Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1073, ba đại biểu xích sắc tư tưởng. Tuy là cảm giác họa phong dường như có điểm không đúng, Vương Bá Đạo vẫn là chịu nhịn tính tình tiếp tục xem tiếp. Hắn biết rõ, bây giờ đối với hắn nhất trọng yếu sự tình, chính là biết rõ ràng. Đây tột cùng là một thế giới như thế nào? Vô luận là phía trước hệ thống lão ca tao ngộ, vẫn là Đại Tần xuyên Việt giả hiệp hội, cũng làm cho Vương Bá Đạo biết, Đại Tần tuyệt đối là một khủng bố tới cực điểm tổ chức. Căn cứ trước khi cùng hắn tiếp xúc xuyên Việt giả hiệp hội công nhân miêu tả, như hắn như vậy xuyên Việt giả rất nhiều. Vương Bá Đạo biết rõ điều này đại biểu cái gì? Xích làm lửa, hỏa tại hạ, đạo ở trên. Đây là cách, hỗn độn dung truyền, có thánh nhân ra, lấy phú cường dân chủ, văn minh hài hòa, tự do bình đẳng, công chính pháp chữa, ái quốc trách nhiệm, thành tín thân mật thập nhị chi trụ làm trụ cột, định ra xích sắc đường. Một năm kia, được xưng là Đại Tần Nguyên Niên. Chấm ngoặc kép, Vương Bá Đạo lật xem Đại Tần lịch sử. Đây là giản lược lại đơn giản phiên bản, chỉ kể mấu chốt mấy chuyện đại sự. Còn lại sự kiện đều là sơ lược. Không phải Vương Bá Đạo không muốn xem tường nhỏ một chút Đông Tây, mà là cặn kẽ lịch sử căn bản không phải làm cho nhìn. Đặc biệt chính sử, có người nói kể Đại Tần 6.000 ức tới lịch sử, chứng kiến cái kia 6.000 ức sau đó, Vương Bá Đạo liền đã không có nhìn tiếp dục vọng. Cái này căn bản không phải cho hắn loại này người bình thường nhìn. Tích tích, đúng lúc này trí não vang, là một phong bưu kiện, ký tên xuyên Việt giả hiệp hội. Vương Bá Đạo theo bản năng tuyển chọn tiếp thu. Có câu lão lời nói được, có chuyện tìm tổ chức. Ở thoáng biết Đại Tần đến tột cùng cường đại tới trình độ nào sau đó, Vương Bá Đạo đã làm ra ôm lấy tổ chức bắp đùi không buông dự định. Ở nơi này thế giới xa lạ, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể giúp suy đoán của hắn cũng chỉ có cái này xuyên Việt giả hiệp hội. Trống không? Tình huống gì? Mở điện thư ra sau đó, Vương Bá Đạo có chút mộng bức. Dựa theo đạo lý, xuyên Việt giả hiệp hội lớn như vậy một tổ chức, sẽ không có đạo lý đùa giỡn hắn đi. Ngay Vương Bá Đạo nghi ngờ thời điểm, trong ý thức, trí não desktop đột nhiên biến. Một cái quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở Vương Bá Đạo trong ý thức. Kèm theo quả cầu ánh sáng màu trắng cùng nhau xuất hiện, còn có một đoạn tin tức. Ngất sau một lát, Vương Bá Đạo đã đại khái biết rõ ràng tình huống. Cái này quả cầu ánh sáng màu trắng là xuyên Việt giả hiệp hội cơ bản phúc lợi, coi như là một tư nhân trợ thủ một loại Đông Tây. Ngược lại dựa theo xuyên Việt giả hiệp hội thuyết pháp, có chuyện tìm trợ thủ đã đủ. Tình huống bình thường, trợ thủ đều có thể giúp một tay giải quyết. Làm một cái gì cũng không biết con người mới, ta nên làm những gì? Vương Bá Đạo thử dụng ý niệm cùng trợ thủ giao lưu. Đi qua vừa rồi tiếp nhận tin tức, hắn biết trợ thủ trí năng cực cao. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất một cái phiên bản, nhưng ở trợ thủ trước mặt, ý nghĩ của hắn cùng hành vi cũng cùng hầu tử không sai biệt lắm. Vương Bá Đạo tin tức mới vừa truyền qua, quả cầu ánh sáng màu trắng hơi lóe ra. Sau đó, hư nghĩ trên màn sáng xuất hiện mấy đi văn tự, những thứ này đều phải xem. Nhìn mười mấy danh mục, Vương Bá Đạo có chút đau đầu. Tiền thân hắn bất quá là một trạch nam, căn bản không cái gì học tập năng lực. Hắn cảm giác chỉ cần cái này thập mấy cuốn sách đều đủ hắn xem mấy năm, có thể bắt đầu dùng trợ thủ học tập hệ thống, nhanh hơn tốc độ học tập. Một trận lạnh như băng giọng nữ vang lên. Đây là trợ thủ thanh âm. Vương Bá Đạo ngẫm lại, không có đổi lại những thứ khác thanh tuyến, bắt đầu dùng. Nghe được có học tập phần mềm hack, Vương Bá Đạo không có bất kỳ do dự nào, sử dụng xuyên qua trước giới du hí một câu nói. Có phần mềm hack, tại sao muốn can? Phần mềm hack ngoạn gia, đó là đỉnh kim tự tháp, giỏi hơn khắc kim ngoạn gia trên tồn tại. Chúng thần chi chiến, chư thần hoàng hôn, vậy cũng là một đám treo bức chiến tranh. Khắc kim ngoạn gia thậm chí không có tư cách tham dự. Còn như người chơi bình thường, hoàn toàn ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Ý chí cường độ trong tính toán, chấm ngoặc kép, linh hồn cường độ trong tính toán, chấm ngoặc kép, não vực độ rộng trong tính toán, chấm ngoặc kép, tính toán hoàn tất, bắt đầu đồng điệu, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Vương Bá Đạo chỉ cảm thấy có một đạo điện lưu ở bản thân trong đại não chuyển động. Cũng cho hắn một loại xốp xốp cảm giác từ bên tai. Có chút ấm áp, rất thư thích, bất chi bất giác, Vương Bá Đạo dĩ nhiên ngủ mất. Không biết qua bao lâu, Vương Bá Đạo mới mơ màng tỉnh lại. Nhìn một chút thời gian, mới qua 2 giờ, cái này thì thành công. Vương Bá Đạo hơi nghi hoặc một chút, hắn vẫn chưa ở trên người mình phát hiện nửa điểm biến hóa. Còn thiếu một bước cuối cùng. Trợ thủ nhân cách hóa nhắc nhở. Một bước cuối cùng, Vương Bá Đạo theo bản năng hỏi. Còn cần tiến hành ký ức kích hoạt. Kích hoạt phương pháp có lưỡng chủng. Mau cần 20 giây. Chậm cần 10 ngày. Mau có hay không tác dụng phụ? Vương Bá Đạo hỏi. Hắn người này nhất không thể chịu đựng đúng là lãng phí. Không có bất kỳ tác dụng phụ. Trợ thủ cho ra xác thực trả lời. Ta còn sống. Vương Bá Đạo trợn mở con mắt, chỉ cảm thấy còn sống thật là tốt. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy, thích đương lãng phí cũng là một chuyện tốt. Cái loại này vô số tin tức ở trong đầu của chính mình phun trào. Cưỡng chế bản thân tiếp nhận cảm giác quá khó khăn chịu. Hơn nữa hắn ngay cả ngất đi cũng không thể. Vương Bá Đạo hiện tại đã kinh lực nhỏ bé đoán được. Trước khi tính toán ý chí cường độ, linh hồn cường độ là vì đang làm gì? Bất quá đích xác không có tác dụng phụ. Vương Bá Đạo lúc này đã không hề hoảng loạn. Tâm linh rất bình tĩnh. Hoảng loạn sợ hãi đại thể đến từ không biết. Khi Vương Bá Đạo biết mình hiện tại đến tột cùng nằm ở một cái gì thế giới sau đó. Tâm trung nguyên vốn hoảng loạn cùng sợ hãi. Đã tan hết. Hệ thống lão ca. Đi tốt. Đang học hết xích sắc pháp điển sau đó. Vương Bá Đạo ước đoán, mình hệ thống lão ca đời này ước đoán đều là đừng nghĩ từ cải tạo lao động trong đi ra. Vô luận là xóa đi tinh linh thiếu niên nguyên bản linh hồn, vẫn là ép buộc Vương Bá Đạo nữ trang. Đây đều là phản xích hành vi. Người trước xâm phạm sinh mệnh quyền, người sau đã thuộc về mạnh mẽ vặn vẹo người ý chí hành vi. Người trước cũng liền thôi, tương đối vu xâm phạm sinh mệnh quyền. Đại Tần càng không cách nào dung nhập đối với ý chí vặn vẹo. Tuy là hắn người trong cuộc này cảm giác, nữ trang kỳ thực cũng không nghiêm trọng như vậy. Ngược lại còn có chút tiểu kích thích. Nhưng pháp là pháp, tình là tình. Nếu như nguyên nhân tình mà biến pháp, vậy muốn pháp có ích lợi gì? Ta đã biết đây là một cái gì thế giới. Phía trước vấn đề đã không phải là vấn đề. Bây giờ đối với ta mà nói, mấu chốt nhất là siêu phàm con đường tuyển chọn. Vương Bá Đạo hít sâu một hơi, triệt để tỉnh táo lại. Làm một đã từng sống ở vô ma thế giới tầng dưới chót nhất, vẫn bị các loại sức mạnh áp bách, nửa người đều tầm thường vô vi phàm nhân. Đối với siêu phàm, Vương Bá Đạo có loại phát ra từ nội tâm khát vọng. Trước khi hắn cự tuyệt điều về, thì ra là vì vậy duyên cớ. Coi như mình trở lại, lại có thể thay đổi gì? Như trước chỉ là ở vào tầng dưới chót nhất, vì cuộc sống bôn ba, mà lưu lại có một tia siêu phàm khả năng. Cho dù chỉ là một tia, cũng đủ để Vương Bá Đạo chặn kịp tất cả. Đối với cái gì cũng không biết Vương Bá Đạo mà nói, đây là không thể nghi ngờ một hồi đánh cược. Mà bây giờ, hắn đổ thắng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.